Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, thật là một ước mơ rẻ tiền. Tiếng nói vang lên, khiến cả hai cùng quay về phía sau. Tuấn thất thần khi thấy Minh Nhật đang tiến tới. Trên tay là một cây súng. Như bản năng, cậu liền tiến về phía trước để che chắn cho nó. Chạy đi, Tuấn nói. Đúng như cậu nghĩ, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Ít nhất là tới khi cậu chết. Tránh ra, Minh Nhật gầm lên như một con hổ hung dữ. Phút chốc nó cảm thấy sợ. Tuấn không nói gì, vẫn đứng yên đó. Đoàng, Minh Nhật nhắm vào Tuấn. Viên đạn găm vào bụng cậu. Đau, nhói, nhưng nhanh chóng cậu đứng vững để bảo vệ nó. Đoàng, đoàng, đoàng, Minh Nhật lạnh lùng bắn. Trên môi Tuấn, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra. Cậu trợn mắt nhìn Minh Nhật, nhưng đôi chân vẫn không khuỵu xuống. Vẫn muốn bảo vệ nó. Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Sẽ có thêm người chết vì nó. Tại nó, tất cả là tại nó. Nó hại Bi, nó hại Tuấn, là do nó. Dừng lại đi, nó bịt chặt hai tay. Hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy. Đôi mắt đỏ hoe, đầy hoảng loạn. Đoàng, phát súng cuối cùng nhắm vào đầu Tuấn. Ngay lập tức, cậu ngã về phía sau. Hức, hức, đừng mà, hức, đừng chết mà. Nó hoảng loạn, ôm Tuấn vào lòng, bàn tay ướt đẫm màu máu. Tuấn bất lực, nhìn nó, rồi bóng tối bao phủ. Được chết trong tay người mình yêu. Thật tốt đẹp, có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất trong đời cậu. Vĩnh biệt, Tuấn nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên như cười. Cậu không hề hối hận. Đừng mà, làm ơn, đừng nhắm mắt, đừng mà. Nó không ngừng khóc, tay vỗ vỗ vào mặt Tuấn. Miệng cứ lắp bắp, Minh Nhật cầm khẩu súng. Tiến về phía nó, gương mặt đầy điên loạn. Bốp, Minh Nhật liền ngã xuống đất, đầu cảm thấy choáng váng. Khi nhìn rõ được đã thấy hắn đang đứng trước mặt. Thừa thắng, hắn lao lên, Minh Nhật cầm khẩu súng. Đoàng, bốp, hắn đấm liên tiếp vào mặt Minh Nhật, làm khẩu súng văng ra xa. Hắn đấm không ngừng, hắn không thể tha thứ cho kẻ muốn giết người hắn yêu. Hắn không tha thứ cho kẻ làm nó khóc. Đến khi Minh Nhật bất tỉnh, gương mặt bầm tím hắn mới dừng lại. Mệt mỏi, hắn loạng choạng đứng dậy. Tiến về phía nó, ổn rồi, không, sao đâu, hắn nhăn mặt, ôm nó vào lòng, gương mặt hắn hiện rõ sự đau đớn, nó ôm chặt hắn, khóc thật nhiều, đầu hắn gục lên vai nó, chợt nó cảm thấy cái váy ướt đẫm, nó từ từ đẩy hắn ra, cả cơ thể hắn chợt đổ về phía sau, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cả cái váy nó đang mặc ướt đẫm máu của hắn. Nó lấy tay bịt miệng lại khi thấy máu tuôn ra từ bụng hắn. Hắn đã trúng viên đạn của Minh Nhật. Nó hoảng loạn, tất cả mọi thứ rối tung. Nó ngồi đó, ôm gối, đôi mắt thất thần nhìn vào hư vô. Hoảng loạn, sợ hãi, trơ trọi, mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó. Trời đất như quay cuồng, hỗn độn. Đầu của nó cứ như bị vỡ tung. Đau quá, nó đau. Tim nó đau quá, nó không thể thở. Làm ơn, cứu nó với. Làm ơn, cứu nó. Nó khóc, nó khóc như đứa con nít. Và rồi ngất lịm đi. Cách chương.